Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, ưa thích quất bay cảm giác sao? Xe lăn thanh niên cũng chưa kịp phản ứng, cả người thì bay ra ngoài, hai mắt bốc lên cực độ không tin, vừa mới đó là vật gì? Là người, vẫn là quỷ, hắn chỉ là cảm giác trước mắt một trận mờ. Thì bay ra ngoài, không chỉ là hắn, tại chỗ tất cả mọi người quay cuồng, vốn là ngã xuống hẳn là cái này đại khối đầu, kết quả lại là xe lăn thanh niên bay ra ngoài. Cát Hồng Tiêu hai mắt nhíu lại, trong đám người khả năng chỉ có một mình hắn thấy rõ Diệp Thần động tác. Đầu tiên là nói thầm một tiếng thật nhanh, ngay sau đó nói ra, tiểu huynh đệ dạng này tựa hồ không hợp với tỷ thí quy định a. Ngụ ý vô cùng không hài lòng Diệp Thần cử động, như thế ngay trước mặt mọi người cứ như vậy xông lên cứu người. Còn đem bên trong một cái dự thi thanh niên đánh bay. Linh thú sơn thể diện ở đâu? Chính mình cái này thủ lĩnh thể diện ở đâu? Quy định, Diệp Thần tà ác cười một tiếng, khóe miệng hơi hơi bốc lên nhìn lấy Cát Hồng Tiêu, người nói với ta quy định. Tại hắn nói chuyện thời điểm. Trong tay thêm ra một khỏa dưỡng nhan đan, ngón tay hơi hơi dùng lực, đem đan dược nghiền nát bôi lên tại Hùng Đại Nghiêu cánh tay vết thương chỗ. Vết thương đã mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, đem cái này ăn. Đi xuống nghỉ ngơi đi, nói lần nữa lấy ra một viên thuốc đưa cho Hùng Đại Nghiêu. Toàn bộ quá trình, hắn cử động đều là như vậy tiêu sái, ung ngung không vội. Thật giống như toàn bộ tỷ thí chàng chỉ có mấy người bọn hắn một dạng. Hoàn toàn không nhìn người khác. Cái này người tốt chàng bước tiết tấu. Dưới đài sắp chuẩn bị tới tỷ thí thanh niên nhìn đến Diệp. Thần bộ dáng vô cùng khó chịu nói đến. Nhìn ta phía trên đi thu thập hắn. Cái này thời điểm. Cái kia người tướng mạo có điểm giống Trình Giảo Kim thanh niên nói ra. Tốt như chính mình vài phút là có thể đem Diệp Thần nghiền nát một dạng. Bất quá, ngay lúc này, xe lăn thanh niên nằm trên mặt đất, một tay chà chà khóe miệng vết máu, sắc mặt dữ tợn quát, ta còn không có thua. Nói, song đao tại mặt đất dùng lực vạch một cái, cả người mượn nhờ quán tính lần nữa trở lại trên lôi đài. Vừa mới bị Diệp Thần một bàn tay quất bay. Cơn giận này hắn nuốt không trôi, đi vào trên lôi đài, cả người hắn biểu lộ biến đến 10 phần dữ tợn, cùng trước đó hoàn toàn tưởng như hai người. Huynh đài tốc độ rất nhanh, mới vừa rồi là ta chủ quan, chúng ta lại đến, nói, hắn cảnh giới không ngừng tăng vọt, không có chút nào giữ lại, hắn biết đứng ở trước mặt mình người cũng là cái kia đạt được bi long chân giáp thanh niên. Ngoài miệng nói phi thường đại khí, trong lòng thực phi thường cẩn thận, mà chúng ta Diệp Thần đồng học nhìn đối phương, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, thậm chí ngay cả cái kia có khí thế đều không có phát ra. Cái này người cùng Hùng Đại Nghiêu thời điểm giao thủ Diệp Thần thì chú ý tới. Chớ nhìn hắn mất đi hai chân, thế nhưng là trên tay công phu đến, riêng là cái kia hai cây trường đao. Càng làm cho Diệp Thần nghĩ đến hoa hạ phim truyền hình cùng A Kết. Điện tử sen, không thể không thừa nhận, một cái thân thể có thiếu hụt người, có thể đem công phu luyện thành loại cảnh giới này, đã vô cùng khó được. Thế nhưng là Diệp Thần đồng dạng biết, thanh niên trước mắt trên thực tế dã tâm phi thường lớn. Thử nghĩ một hồi, có thể ẩn nhẫn đến như thế thanh niên, lại như thế hội tính kế. Trong lòng tự nhiên có hoài bão gì, hoặc là muốn báo thù, hoặc là muốn tối cao vị trí, bất luận như thế nào, người này đều không được tốt lắm. Cứ như vậy, xe lăn thanh niên đã tại Diệp Thần trong lòng bị phủ định. Song tay đặt ở sau lưng, một mặt mỉm cười nhìn đối phương, lĩnh giáo cao chiêu, Diệp Thần không có ý định xuất ra luyện mục đao, dùng hắn lại nói. Thực lực đối phương còn không đến mức để cho mình xuất ra vũ khí. Đầu tiên là bị Diệp Thần một bàn tay quất bay, sau đó nhìn hắn ở trước mặt mình lớn lối như thế. Xe lăn thanh niên nội tâm phát sinh biến hóa, cả người trạng thái đều biến đến bắt đầu vặn vẹo, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Song đao vạch một cái, xe lăn thanh niên thân thể bay lên không trung vọt lên. Trên không trung không ngừng xoay tròn, song đao tại quanh thân nổi lên từng đợt đao hoa, cuồng phong nổi lên bốn phía. Đây mới là hắn thực lực chân chính, càng là châu bò nhất sát chiêu. Theo thân thể không dừng lại rơi, đao hoa chậm rãi tới gần, để Diệp Thần Trường bào nhanh chóng phiêu động. Đối mặt như thế hoa mắt đao pháp, Diệp Thần cũng không có động, hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm đối phương, tâm như niêm phong. Đi vào hư không sơn ngộ đạo lực về sau, Diệp Thần hai mắt nhìn đến động tác vô cùng rõ ràng, những cái kia nhìn như rất nhanh động tác, trên thực tế trong mắt hắn chậm như tốc độ như rùa. Hắn có thể nhìn đến đao hoa bên trong thanh niên trên trán gân xanh đã lồi ra, hiển nhiên vô cùng cố hết sức, mà thanh niên nhìn đến Diệp Thần không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nội tâm mừng rỡ, mặt đối đao pháp mình không có phản ứng, đây chính là chờ chết. Mọi người thấy cảnh này trái tim cũng là nâng lên cuống họng. Một mặt là bọn họ từ nhỏ nhìn lấy lớn lên xe lăn thanh niên, nói đến vô cùng thân thiết, có thể như thế nghiền ép người ngoại lai là bọn họ kiêu ngạo, càng là thể hiện ra linh thú sơn thực lực. Thế nhưng là một bên khác là đạt được bi long chân giáp thanh niên, dựa theo tổ tiên lưu lại di huấn, cái này người cũng là linh thú sơn thủ lĩnh đại nhân. Hắn hội mang theo mọi người cùng một chỗ đem linh thú sơn, thậm chí yêu tộc phát dương quang đại. Lần này bọn họ trong lòng vô cùng xoắn xuýt, vô luận phương nào thua trận, đều là bọn họ không muốn nhìn thấy sự tình. Từng tay nắm chặt tay, trong lòng suy nghĩ phó thác cho trời a. Thượng thiên sẽ cho ra một hợp lý đáp án. Làm xong đau mắt thấy là phải chảm giết Diệp Thần thời điểm, xe lăn thanh niên thậm chí đã chuẩn bị loại kia giết người khoái cảm, khóe miệng bốc lên vẻ tươi cười. Thế mà Diệp Thần lại là đột nhiên biến mất. Cái này, điều đó không có khả năng. Xe lăn thanh niên hai mắt tuôn ra cực độ không tin. Vừa mới song đao khoảng cách Diệp Thần khoảng cách tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cm. Cái này người nói thế nào không có liền không có. Ai? Diệp Thần đứng tại xe lăn thanh niên sau lưng chào hỏi một tiếng ông. Xe lăn thanh niên cả người đều mộng bước. Hắn cái gì thời điểm đi vào phía sau mình? Một mặt không tin nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ là hắn cũng không có thấy rõ Diệp Thần gương mặt. Cũng cảm giác mắt tối sầm lại, một cái tát mạnh đánh vào trên mặt mình cùng một nơi. Không đồng lực lượng, vốn là mất đi hai chân hắn, thậm chí không chần chờ chút nào, thân thể lại một lần nữa bay ra ngoài. Nếu như nói vừa mới mình bị Diệp Thần quất bay, cái kia là mình phòng bị không đủ, không nghĩ tới sẽ có người lao ra nghĩ cách cứu viện Hùng Đại Nghiêu. Có thể là mình lại một lần nữa bị quất bay. Cái kia chính là thực lực đối phương thậm chí ngay cả binh khí đều không có lấy ra. Thủy chung hai tay đều đặt ở sau lưng. Chỉ một chiêu, chính mình bại âm. Xe lăn thanh niên thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, lộ ra một cái tự diễu biểu lộ. Bất tỉnh đi, xôn xao tất cả mọi người thấy cảnh này đều xôn xao, quả nhiên là nắm giữ bi long chân giáp thanh niên lợi hại. Dưới đài tất cả linh thú sơn bách tính vô cùng trong lòng chấn kinh. Hiện tại bọn hắn minh bạch Diệp Thần vì cái gì vừa mới hội biểu hiện bình tĩnh như thế. Người ta rõ ràng cũng là xem thường xe lăn thanh niên, khinh bỉ xuất thủ, thậm chí nói một câu đều chẳng muốn nói. Diệp Thần nhấp nhô nhìn lấy dưới đài, chậm rãi nói đến, đa tạ. Cát Hồng Tiêu mí mắt đập mạnh. Cái này Diệp Thần tựa hồ thật sự có tài, nho nhỏ linh tịch trung kỳ cảnh giới, liền có thể biểu hiện ra như thế phong cách quý phái. Mà lại, từ hôm qua đến bây giờ, hắn từ đầu đến cuối không có nhìn đến Diệp Thần binh khí. chẳng lẽ gia hỏa này trên thân pháp bảo không ngừng một kiện. Nội tâm chấn kinh thì chấn kinh, Diệp Thần chỉ là đánh ngã một người mà thôi. Trong lòng hắn là muốn để Diệp Thần kiệt lực, hắn không tin một người có thể đánh bại ba mười mấy người. Liền xem như có thể đánh bại, đến lúc đó hắn thể lực cũng hao hết, sau đó chính mình liền đem hắn đưa đến 10 linh điện tính toán. Đánh thật hay? Cát Hồng Tiêu nhìn lấy còn lại thanh niên nhấp nhô hỏi. Người nào chạy tới cùng Diệp Thần tỉ thí? Ai ngờ hắn vừa dứt lời, Diệp Thần đứng tại chỗ vô cùng lẳng lơ nói một câu. Tiền bối, không cần phải phiền phức như thế. Bọn họ cùng lên đi. Oanh một câu chấn động tới ngàn cơn sóng, Diệp Thần thanh âm nói chuyện cũng không lớn, nhưng là đầy đủ tại chỗ người toàn bộ nghe được bọn họ xôi trào. Nói đùa cái gì? Người thanh niên này quá tự phụ. Một người làm sao cùng ba mười mấy người đánh? Ta nhìn hắn thì là muốn chết. Tính toán, đạt được Bi Long chân giáp lại có thể thế nào? Dạng này một cái trang bức người chỉ huy chúng ta Linh Thú Sơn, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị hắn chỉnh đổ. Ta nhìn cũng thế, nói không chừng cái này Bi Long chân giáp cũng có nhìn nhầm thời điểm, mọi người còn có dạng này tâm tính, có thể nghĩ những cái kia chờ lấy lên lôi đài thanh niên là bực nào phẫn nộ, chính mình lại bị đối phương xem thường, bọn họ từng cái nổi giận mắng, ngươi trang cái gì? Thật sự coi chính mình rất không nổi sao? Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, vẫn như cũ bình thản nói đến, các ngươi cùng một chỗ. Nói xong, cả tay đều không có vươn ra, chỉ là dùng cằm điểm mọi người một cái cọ, trước đó cái kia muốn trình rảo kim khôi ngô thanh niên nhảy lên một cái đi vào lôi đài, hắn trong tay cầm một thanh dao bầu. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, ta liền để ngươi biết cuồng vọng xuống tràng. Nói dao bầu vung lên rơi trên cánh tay, bày ra tư thế, Diệp Thần chỉ là ngắm hắn liếc một chút, suy cười một tiếng, tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, hắn đối với người thanh niên này vẫn có chút ấn tượng. Hôm qua tại 10 linh điện trước đó, là thuộc hắn dáng người thứ nhất khôi ngô, cho nên Diệp Thần đối với hắn có ấn tượng, muốn chết, khôi ngô thanh niên trong tay dao bầu đón. Diệp Thần mi tâm chém thẳng tới ba. Vẫn không có dư thừa động tác, đồng dạng một cái bàn tay, Diệp Thần xuất thủ như tật, trực tiếp quất bay. Ta lặp lại lần nữa, các ngươi cùng một chỗ, không phải vậy một chút ý tứ đều không có, chẳng lẽ các ngươi bị quất bay cảm giác sao? Diệp Thần giả trang ra một bộ vô cùng vô tội bộ dáng, nhìn lấy dưới đài thanh niên nói đến thật. Theo Diệp Thần ra sân bắt đầu, từ đầu đến cuối không có lộ ra binh khí, hết thảy ba chiêu, không, xác thực nói chỉ có một chiêu, một bàn tay, đã quất bay hai người. Nếu như nói vừa mới quất bay xe lăn thanh niên, nói rõ đối phương dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thực lực không đủ, như vậy hiện tại khôi ngô thanh niên thì khác biệt, hắn trọng lượng chí ít cũng có hơn 200 cân, tăng thêm vừa mới công kích khí thế. Nói ít cũng nặng ngàn cân, vẫn là bị Diệp Thần quất bay. Cái này liền có chút không còn gì để nói, soạt soạt soạt cỏ. Lần này, bọn không có chút gì do dự, từng cái xông lên, tình huống bây giờ đã không phải là tỉ thí đơn giản như vậy, mà chính là làm Linh Thú Sơn ưu tú thanh niên. Không thể để cho người như thế hí ngược, bọn họ phải đồng tâm hiệp lực đem trước mắt cái này thích trang bức người ngoại lai đánh ngã, đánh để mẹ hắn đều nhận không ra, này mới đúng mà còn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Diệp Thần nhìn lấy thanh niên từng cái xông lên, bình thản nói đến, trong tay rốt cục chậm rãi quất ra luyện mục đao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.